Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, quỷ điểu giao dịch điều kiện. Sau 10 phút, Baker cùng vị này quanh năm mặc một bộ màu đen trường khoản Âu phục, mang theo lễ phép, khuôn mặt thậm chí còn có chút hòa ái dễ gần quỷ đỏ ngồi ở Intercontinental khách sạn cung. Cấp tương tự với phòng riêng trong phòng. Trên nóc phòng mới phụ trách dùng để tra xét có máy theo dõi hoặc là máy nghe trộm thiết bị thường. Xanh, buốc bông, Baker giơ nhấc tay trên buốc bông rượu ngon nhìn về phía ngồi ở đối diện quỷ đỏ. Vị này ở mặt tối nhưng là cái nhân vật huyền thoại a. Quỷ đỏ, nguyên danh Raymond Reddington, 15 năm trước, người này đã từng là FBI lớn nhất có giá trị. Có thực lực nhất liên bang cán bộ, có thể nói là phong quang vô hạn, nhưng ở đột nhiên, người này từ bỏ tất cả, chạy đến mặt tối, trải qua thời gian 15 năm, thu được quỷ đỏ cùng với phạm tội thế giới người gác cổng vinh dự danh hiệu. Nói như thế, phổ thông thế giới biết đến sự tình, quỷ đỏ cũng biết, phổ thông thế giới không biết sự tình, quỷ đỏ cũng có thể biết. Này bên trong liền bao quát hiệp sĩ dòng đền Abstergo công ty, Abstergo công nghiệp chế dược công ty. Abstergo công nghiệp là bây giờ to lớn nhất, mạnh nhất công ty đa quốc gia một trong. Nổi tiếng không ở Stark công nghiệp bên dưới, chỉ có điều bởi vì một cái biết điều, một cái kiêu căng, vì lẽ đó, không thế nào làm người biết thôi. Nơi này không người biết đáng giá là ăn dưa quần chúng đối với nổi tiếng phương diện, mà không phải hắn phương diện. Trên thực tế, Abstergo công nghiệp chế dược công ty có thể nói là giới y dược bên trong thế lực bá chủ như thế. Tồn tại, Baker lần này muốn tìm quỷ đỏ mua tình báo rất đơn giản. Hắn muốn biết, Abstergo công nghiệp chế dược công ty bây giờ Anonymous công trình tiến hành đến một bước nào. Anonymous công trình, ở bề ngoài, là Abstergo công nghiệp chế dược công ty chế tạo ra một bộ giả lập hiện thực thiết bị. Trên thực tế, nhưng là vì tìm kiếm số 3 quả táo của Eden mà khai phá thiết kế ra được thiết bị. Có thể xem người sử dụng gen ký ức mà đem hình chiếu thành một cái thế giới 3 chiều. Baker ở 5 năm trước liền đi qua Sevilla nhà thờ lớn. Chỉ là... cái kia trong mộ cũng không có quả táo của Eden tồn tại. Vì lẽ đó Baker lúc đó cho rằng là thế giới phát sinh ra biến hóa dẫn đến xuất hiện cố sự khác nhau. Số 3 quả táo cũng không có bị Canlin đặt ở trong mộ, mà là vẫn tồn tại với The Assassin đảo Tiber bên trong. Nhưng hiện tại, Baker buổi trưa xem xong Sơ Loan lưu lại nhật ký sau khi đột nhiên có một cái không quá thành thục ý. Nghĩ, Schrödinger Cat, có thể, số 3 quả táo của Eden vẫn luôn ở Sevilla nhà thờ lớn trong mộ. Nhưng, bởi vì thời gian hoặc là hắn quan hệ cũng không có bị Baker chứng kiến. Dù sao số 3 quả táo bại lộ, là bởi vì Alan Rickin thông qua Anonymous công trình từ Canlin gen đời sau gen trong ký ức. Tìm tới. Sau đó mới từ Sevilla đại trong giáo đường lấy ra. Vì lẽ đó, nếu như muốn xác nhận số 3 quả táo xuất hiện thời gian, như vậy, nhất định phải muốn xác nhận trước mắt Alan Rickin có tìm được hay không cái kia hậu nhân. Baker đối với số 3 quả táo nhất định muốn lấy được. Dù sao đây chính là đá vô cực đứng đầu Ego Gem đây. Cái gì? Có thể là Baker lúc đó không có cẩn thận tìm. Cái này không thể nào. Baker rất chắc trí nhớ của chính mình không sẽ sai lầm. Đương nhiên, vì để ngừa vạn nhất, Baker cũng định ở bắt được tư liệu sau khi tìm cái thời gian lại đi một chuyến ở vào Tây Ban. Nhà Sevilla nhà thờ lớn đi xác nhận một hồi. Trước mắt có điều là phòng ngừa chu đáo thôi. Rất nhanh. Baker cho quỷ đỏ rót một chén buốc bông sau khi trực tiếp. Sau đó từ trong lồng ngực móc ra 5 quyển. Mỗi quyển có 100 đồng tiền vàng tình báo chi phí nói rằng. Ta muốn tư liệu đây. Quỷ điểu cười ha ha, âm thanh rất có nhận thức. Bằng hữu của ta, lần này tình báo, ta không lấy tiền. Quỷ điểu một mặt nụ cười hòa ái quay về Baker nói như vậy. Baker khẽ mỉm cười, ta yêu thích dùng tiền mua. Vẫn là câu nói kia, người trưởng thành bên trong thế giới nào có nhiều như vậy tình bạn. Càng là không làm mà hưởng tình bạn, một số thời khác, miễn phí, xa xa muốn so với thu phí cũng đắt hơn. Đây là từ xưa bất biến chân lý. Vì lẽ đó Baker rất hy vọng có thể dùng này giá trị 75 vạn USD đồng vàng trực tiếp tiền hàng thanh. Toán xong cùng quỷ đỏ hoàn thành giao dịch. Nhưng, quỷ đỏ nở nụ cười lắc đầu. Ta kiên trì, bằng hữu của ta, Baker nhìn về phía quỷ đỏ. Người sau nụ cười vẫn, nhìn như người hiền lành nụ cười sau lưng. Nhưng là để Baker nội tâm thở dài. 10 giây đồng hồ sau, Baker đem 5 quyển đồng vàng một lần nữa thả lại túi áo. Đem trước mặt mình buốc bông uống một hơi cạn sạch. Ta nên sớm biết, người đáp ứng như vậy thoải mái. Vậy thì biểu thị chuyện này còn lâu mới có được thuận lợi như vậy. Từ trên lý thuyết mà nói, Baker muốn điều tra Abstergo công nghiệp chế dược công ty lời nói. Ở bề ngoài cũng có thật nhiều biện pháp, nhưng Baker muốn tra xét chính là Anonymous công trình. Cái này công trình ở bề ngoài hiện nay là một chút tiếng gió đều không có. Nếu như Baker đi điều tra, không nghi ngờ chút nào, sẽ khiến cho hiệp sĩ dòng đền sự chú ý. Đương nhiên, không chắc hiện tại hiệp sĩ dòng đền đã chú ý tới hắn. Dù sao, Baker nhưng là xưởng dệt duy nhất người may mắn còn sống sót đây. Có điều tóc đen Baker bị chú ý cũng là chú ý. Khoảng chừng, trái phải có điều là cái bí danh thôi. Quá mức lại đổi một cái là được rồi. Nhưng tóc vàng Baker không thể được. Baker ở bề ngoài thân phận nhưng là phố Uôn nổi danh khách đầu tư đây. Nói đi, Baker đem rượu trong chén thả xuống. Hướng về quỷ đỏ, không hề có một điểm sắc mặt tốt nói rằng, cần ta hỗ trợ cái gì? Baker nghiêm trọng hoài nghi quỷ đỏ biết những chuyện gì. Dù sao hắn một giờ chưa nhiều chung gọi điện thoại cùng quỷ đỏ giao dịch Abstergo công nghiệp chế. Dược công ty tư liệu, nhưng sau 10 phút, quỷ đỏ liền trực tiếp điện thoại lại đây biểu thị đã chuẩn bị kỹ càng. Này làm sao không khiến người ta nghiêm trọng hoài nghi đây? Quỷ điểu nhìn Baker cái kia không hề che giấu chút nào ánh mắt hoài nghi ha ha một cười nói. Bằng hữu của ta, vậy cũng là giả lập hiện thực kỹ thuật. Thủ hạ ta ước định sư nhưng là đưa ra giá trị mấy trăm tỷ ước định giá trị đây. Như vậy kỹ thuật, ta làm sao có khả năng không chú ý đây? Baker nhíu nhíu mày. Quỷ đỏ vón lấy lắc đầu nói rằng, chỉ là, ta nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là chuyên môn hỏi ta mua Stark công nghiệp kỹ thuật tên kia ngay. Lập tức hỏi ta hỏi giá đây. Không nghĩ đến, sẽ là người cái thứ nhất lại đây theo ta hỏi giá. Hơn nữa, tin tức này ta cũng là nửa tháng trước mới tiếp thu đến. Ngươi là làm sao biết? Baker trong lòng hoài nghi ẩn giấu. Sau đó trực tiếp đánh gãy nói rằng, được rồi, muốn thế nào mới có thể đem tình báo cho ta? Hắn cũng không có như vậy Đông Bắc thời gian cắm điểm. Ở Tây Ban Nha Sevilla nhà thờ lớn, một ngày một lần đi trong quan tài nhìn một chút, quỷ điểu nói rằng, thực cũng không có cái gì quá mức. Ta có cái lão đầu, gần nhất khả năng muốn ra một ít chuyện. Baker lông mày nhíu lại nhìn về phía quỷ đỏ. Nếu như là ta suy nghĩ trong lòng cái kia, như vậy, ngươi đang muốn ăn thử. Quỷ thật sự cho rằng hắn ngoại trừ Abstergo công nghiệp chế dược công ty đường dây này sẽ không có hắn manh mối. Hắn còn có cái kia Canlin, trong ấn tượng giống quá Magneto đời sau tin tức. Chỉ là Baker quên tên kia tên đầy đủ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.